Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 1014, đời đầu thiên đế. 1. Người thương thế lần này quá mức trầm trọng. Mộc kiếm tiên Tùng Diên Niên giơ tay một chiêu, từ Sở Hy Thanh trong cơ thể rút ra một đoàn khí huyết. Đây là hắn dùng tiệt thiên chi pháp, đem Sở Hy Thanh trong cơ thể bộ phận thiên quy mạnh mẽ lấy rút ra. Bất quá trước mắt hắn chỉ có thể lấy ra trong đó phần lớn. Mộc kiếm tiên dù sao không phải chân thân ở đây, hắn bản thể còn ở thiên trúc tinh, chống lại mấy vị đế quân cùng tổ thần thiên nộ. Vì lẽ đó còn sót lại cái kia mấy cái khó nhất, cũng chỉ có thể do Sở Hy Thanh chính mình nỗ lực. Sở Hy Thanh lại cảm giác khắp toàn thân ung dung rất nhiều. Hắn sắc mặt cảm kích bên trong sát ngũ tạng lục phủ. Đa tạ kiếm tiên, giúp đại ân, ở thời chi bí cảnh cái kia ba cái canh giờ. Trên người hắn những kia dễ dàng nhổ thiên quy lực lượng phần lớn đều nhổ. Còn lại đều là so sánh vướng tay chân, dường như khó buộc. Nếu là chính hắn đến giải quyết, làm sao cũng đến 3-5 ngày. Mộc kiếm tiên cái này một chỉ lại làm cho hắn tiết kiệm một nửa chữa thương thời gian. Dễ như trở bàn tay. So với ngươi lần này mạo hiểm không coi là cái gì. Mộc kiếm tiên đem ánh mắt nhìn về phía Sở Hy Thanh sau lưng cửu diệu thần luân kiếm. Tạo hóa mẫu thụ đã không có linh trí, chỉ còn lại xuống bản năng. Ta ở bên trong tiến triển rất thông thuận. 2 tháng sau, ngươi có thể đưa ngươi cửu diệu thần luân kiếm mang tới ta ở vô tướng thần sơn cái kia cây phân thân dưới. Hắn sau đó lại giơ tay lên, đem một ít hòn đá ném về phía Sở Hy Thanh. Còn có những thứ này thần khế thiên bi mảnh vỡ, là nửa tháng trước ta ở thiên trúc tinh tìm tới. Đây là trúc quang âm đồ vật, bị giấu ở thiên trúc tinh chủ yếu nhất địa phương. Đời trước thiên trúc tinh quân trở thành trụ thiên chi pháp chân linh đều rất miễn cưỡng. Ở ta chiếm đoạt thiên trúc tinh sau càng là bị chen đi xuống. Lấy hắn năng lực, phỏng chừng là không có cách nào tiến vào thiên trúc tinh hạt nhân tầng. Cũng là để vật này bảo lưu lại. Ồ, Sở Hy Thanh bỗng cảm thấy phấn chấn. Mộc kiếm tiên cho thần khế thiên bi tàn phiến, số lượng đại thể cùng hắn ở Vân Hải Tiên Cung thu hoạch bằng nhau. Những mảnh vỡ này chắp vá lên, đã có thể lấy chiếm cứ toàn bộ thần khế thiên bi hơn 1/10 một chút. Cái này còn không tính toán thành vọng an tòa kia trấn quốc đại trận phía dưới những kia tàn phiến. Ngoài ra, hắn nắm giữ tất cả tàn phiến, tựa hồ vẫn là thần khế thiên bi chủ yếu nhất một phần. Là trong đó tinh hoa nơi, vì lẽ đó có khả năng sử dụng thiên bi bên trong bộ phận hạt nhân năng lực. Ngày xưa thần khế thiên bi phá nát sau khi, thiên bi vị trí trung tâm đều bị dương thần, nguyệt thần, thời thần những thứ này cường đại nhất thần linh lấy đi. Đặc biệt là trở thành đời thứ 10 thiên đế dương thần Thái Hạo. Sở Hy Thanh từ Vân Hải Thiên Cung bên trong bắt đến những kia mảnh vỡ, hơn nửa chính là bắt nguồn từ hắn. Mà thời thần trúc quang âm, nhưng là đương thời chiến lực cường đại nhất thần linh, chỉ sau liên thủ sau dương thần nguyệt thần 2-3 chủ. Hắn trong tay thần khế thiên bi tàn phiến, cũng là so sánh then chốt vị trí. Thứ tốt, Sở Hy Thanh xem trong tay thiên bi mảnh vỡ, trên mặt đầu tiên là hơi hiện sắc mặt vui mừng, lập tức hơi hàm chứa tiếc nuối nói. Đáng tiếc, ta nghe nói thần khế thiên bi phá nát sau khi, liền bị đông đảo tổ thần cùng đế quân phân trưởng. Còn lại mảnh vỡ tuyệt đại đa số đều ở trong tay bọn họ. Ta muốn thu thập cả khối thiên bi, thật không có mấy phần sinh cơ. Hắn ngày xưa cũng từng có khôi phục cái này thượng cổ thần khí ý. Nghĩ, có thể sau đó càng là hiểu rõ thần khế thiên bi, càng cảm giác hy vọng xa vời. Nguyên bản vật này đối với hắn đã trợ giúp không lớn. Thành vô bổ, thiên bi mảnh vỡ ngoại trừ có thể không nhìn khoảng cách, không nhìn địa hình từ xa thông tin ở ngoài, cũng chính là ở các loại thần khế phương diện có thể đưa đến tác dụng nhất định. Ngoài ra, thần khế thiên bi còn có thể từ cái kia chút lưu danh tại thiên bi thần linh ở trong mượn thiên quy lực lượng. Bất quá theo Sở Hy Thanh tầng thứ tăng cao, vạn ma quật cái kia ba con thần linh cùng rất nhiều bán thần, đã để cho hắn không lọt nổi mắt xanh. Cho tới tầng thứ càng cao hơn, Sở Hy Thanh lúc trước lại lấy không được. Hắn chỉ có một tí tẹo như thế, thần khế thiên bi mảnh vỡ. Không có cách nào vận dụng quá mạnh mẽ thiên bi lực lượng. Bất quá hiện tại hắn đúng là có thể lấy thử một chút. Từ cái kia chút lưu danh thiên bi chung vị thần linh trong tay. Mượn một ít thiên quy lực lượng. Nói đến thần khế thiên bi. Mộc Kiếm Tiên vẻ mặt hơi động. Vẻ mặt thận trọng nói tới một chuyện. Hy Thanh, ngươi lại có biết thần khế thiên bi đời thứ nhất chủ nhân là đời đầu thiên đế chứ? Sở Hy Thanh cầm trong tay thần khế thiên bi mảnh vỡ thu nhập đến trong tay áo. Ngẩng đầu cùng Mộc Kiếm Tiên nhìn nhau. Nàng vẫn là giới luật hai sách, đời đầu chủ nhân. Ta nghe qua nàng chuyện. Bất quá bất kể là ta nhân tộc kinh điển, vẫn là cự linh các đại thần miếu ghi chép lịch sử, đều không có quá nhiều liên quan tới đời đầu thiên đế miêu tả. Bất quá thần Xích Hỏa nói đời đầu thiên đế là các đời thiên đế bên trong, không chỉ là duy nhất một cái không phải bàn cổ huyết duệ xuất thân, còn là một vị nữ tính. Vị này thiên đế trải qua có thể nói truyền kỳ. Có người nói nàng lai lịch là hỗn độn thời đại sinh ra một con ngoa thố. Sao thỏ lừa gạt, vị này linh trí mở ra sau khi một đường lừa bịp. Từ từ trở thành bàn cổ sau khi cường đại nhất thần linh một trong. Thậm chí đạt được khắp nơi tín nhiệm. Bị tôn kính làm vì thế giới chi chủ. Được xưng thiên đế. Chế tạo thần khế thiên bi cùng giới luật hai sách. Do đó trưởng khống bách tộc. Chấn phục các thần. Bất quá đồn đại ở nàng xưng đế sau khi. Liền bị chư tộc hợp lực liên thủ bức giết. Ngoa thố. Giống như thỏ. Mặt người có thể nói. Thường dối gạt người, nói đông mà tây, nói ác mà thiện, thịt đẹp, ăn chi, nói không là đúng, đây là một loại trời sinh nhỏ yếu mà thiện ý thần thú. Nắm giữ nhu mì xinh đẹp khuôn mặt, thân hình như thỏ dáng dấp, dáng vẻ đẹp, trong lúc vung tay nhấc chân linh khí tứ tán. Sở Hy Thanh đương thời nghe xong thần Xích Hỏa bát quái sau khi, người toàn bộ liền đã tê dần. Ai có thể nghĩ tới hơn 2.000 vạn năm trước, bị vô số cường đại tiên thiên thần linh tôn sùng là cộng chủ đời đầu thiên đế. Lại là một con ngoa thố. Theo thần Xích Hỏa nói, đương thời tất cả mọi người cho rằng đời đầu thiên đế bản thể là một cái sinh ra ở thời đại thái cổ, thực lực cực kỳ mạnh mẽ thần linh. Mà vị này đời đầu thiên đế ngã xuống, chính là nàng bại lộ thân phận sau khi nói đến. Thần khế thiên bi còn có rất nhiều nơi để Sở Hy Thanh không rõ. Tỉ như trong tay hắn những kia mảnh vỡ trên táng thiên tên. Đời đầu thiên đế ở 21 triệu năm đã ngã xuống. Thần khế thiên bi càng là trong tay đời thứ 9 thiên đế phá nát. Vì sao hơn 100 vạn năm trước mới đăng thần ma thần táng thiên? Kỳ danh cũng sẽ bày ra tại thần khế thiên bi bên trên. Bất quá cái này cọc chuyện. Cũng chỉ có thể chờ đợi sau đó có cơ hội ngay mặt hỏi do táng thiên. Đời đầu thiên đế chết thật là đáng tiếc. Theo ta được biết, vị này thiên đế tuy là nữ thân, lại là một cái kinh tài tuyệt diễm anh hùng. Cũng không là thượng cổ đồn đại bên trong cuồng ngôn hoặc chúng. Lừa đời lấy tiếng hạng người. Nàng khi thiên chi pháp cùng ảo thuật cực kỳ cao minh. Mà lại là cái thứ nhất phát hiện thiên địa chọc khí. Cái thứ nhất nghĩ muốn ràng buộc hạn chế các thần, nghĩ muốn chữa trị thiên địa dị biến này. Bất quá cũng bởi này nguyên do, dẫn đến nàng chết vong. Mộc Kiếm Tiên khẽ lắc đầu, lời nói bên trong ngậm lấy tiếc hận. Bất quá ta nghĩ nói không phải nàng, mà là nàng nghĩa đệ, vị kia khi thiên vạn trá chi chủ. Sở Hy Thanh nhất thời hơi nhướng mày, thần bàn nhược, hắn hiện tại đã có năng lực nói ra thần bàn nhược tên. Mà không bị thần bàn nhược cảm giác. Thần bàn nhược ở đời đầu thiên đế thời đại, không chỉ là đời đầu thiên đế trợ thủ đắc lực, càng ở đời đầu thiên đế chết rồi kế thừa sức mạnh của nàng. Có người nói cái này 2.000 vạn năm đến, thần bàn nhược vẫn ở mưu cầu để đời đầu thiên đế phục sinh. Hỗn độn lấy tới thiên địa mấy lần đại kiếp nạn, đều có hắn ở hậu trường duỗi tay. Mộc Kiếm Tiên nhìn Sở Hy Thanh, lời nói hàm chứa nhắc nhở. Hy Thanh, người gần nhất trải qua thực sự quá thuận. Các ngươi nhân tộc mấy đời thiên đế. Thời thần Trúc Quang Âm. Dương thần Thái Hạo. Cung thần Thiên Nghệ. Huyền hoàng Thủy Đế. đều là ở bọn họ cường đại nhất đắc ý nhất thời điểm thiết cận sinh biến. Rơi vào đến nguy vong hoàn cảnh, ở mặt sau này đều có thần bàn nhược cái bóng. Vì lẽ đó ngươi nhất định phải cẩn thận, bớt nóng vội, vạn phần cẩn thận. Còn có cái này thần khế thiên bi cùng giới luật hai sách. Hy Thanh ngươi có thể dùng, lại tuyệt đối không thể ỷ lại. Sở Hy Thanh sắc mặt nghiêm nghị, giơ tay hướng về Mộc Kiếm Tiên ôm quyền. Đa tạ Kiếm Tiên nhắc nhở. Hắn kỳ thực cũng có cảm giác đến chính mình chu vi có một nguồn sức mạnh ở thúc đẩy hắn, trợ giúp hắn. Sở Hy Thanh chỉ là không xác định người này đến tột cùng là Chí Tẩu, là Sở Phượng Ca cùng thần Ngao Tán Nhân trong miệng cái kia thần bí thuật sĩ, còn là do người khác. Bất quá Mộc Kiếm Tiên hôm nay lời nói lại làm cho hắn có thu hoạch khổng lồ. Cho tới nay, hắn không biết vị kia khi thiên vạn trá chi chủ đến tột cùng đang suy nghĩ gì, làm cái gì, đến tột cùng ý muốn như thế nào. Hiện tại hắn đã biết đối phương là cái gì loại mục đích, thì có mạch lạc có thể theo. Dù là khi thiên vạn trá chi chủ cái mục đích này là giả, đều tốt quá mức không biết gì cả. Sở Hy Thanh không biết chính là, ngay khi hắn nói chuyện với Mộc Kiếm Tiên thời điểm, Trang Quý Phi đã ở tạo hóa thần thụ dưới hoàn thành phục sinh. Nàng không chút do dự sử dụng tới thổ độn chi pháp, hướng về tạo hóa thần thụ mặt nam bỏ chạy. Thừa dịp các thần tầm mắt còn ở khóa chặt Sở Hy Thanh, thừa dịp tạo hóa thần thụ dưới đông đảo cự linh, còn có những kia nô bộ dị tộc chính đang tại thu thập tàn cục, nàng liều mạng đi ra ngoài trốn. Bất quá ngay khi nàng đi tới tán cây rìa ngoài thời điểm, nhưng dần dần phát hiện chu vi tình huống có gì đó không đúng. Trang Quý Phi rõ ràng là toàn lực ứng phó, không làm giữ lại chút nào triển khai độn pháp. Phương vị lại vẫn là ở tạo hóa thần thụ tán cây biên giới. Càng đáng sợ chính là, nàng tựa hồ tại chỗ vòng quanh vòng, mà lại vòng đường kính không vượt quá 10 dặm, mà ở Trang Quý Phi ngũ giác linh thức cảm ứng ở trong, nàng vẫn luôn ở đi tới thẳng tắp. Là ai? Trang Quý Phi trực tiếp ngừng lại. Nàng biết cái này ra tay chặn lại mê hoặc nàng cảm thấy người, nhất định là một cái thực lực cực đoan cường đại, xa xa ngự trị ở bên trên nàng tồn tại. Vì lẽ đó nàng hiện tại bất kể như thế nào bỏ chạy đều vô dụng. Trang Quý Phi cả người không rét mà run. Nàng đang sợ hãi, sợ sệt không biết, sợ sệt tử vong. Sở Hy Thanh vừa nãy thanh lý rất sạch sẽ. Bây giờ Đại Lang Nghĩ Tộc đã chết đến chỉ còn dư lại nàng một cái. Trang Quý Phi không thể không sợ sệt, không thể không sợ hãi. Nàng hiện tại gánh vác toàn tộc mong đợi. Nếu như nàng hiện tại đã xảy ra chuyện gì, như vậy toàn bộ Đại Lang Nghĩ Tộc liền hoàn toàn không có. Cũng là ở tiếp theo một cái chớp mắt, nàng nghe được một cái mang ý cười mềm nhẹ giọng nói truyền vào đến trong tai. Đi ra đi, ta sẽ không giết ngươi. Trang Quý Phi tâm tình cực kỳ thấp thỏm, bất quá vẫn là theo lời triển khai thổ độn chi pháp, hướng lên xuyên ra cao tới 200 trượng sâu tầng đất. Nàng lập tức trông thấy một cái nhân tộc hình thể thanh niên, chính đang tại nàng đằng trước đó không xa đứng lơ lửng giữa không trung. Hắn dung nhan tuấn tú, xinh đẹp, thân hình cao to văn nhược, thần thái đang đứng tư thế thì lại bừa bãi tiêu sái. Khí chất đó dường như trời xanh mây trắng, cao sơn lưu thủy. Thanh niên còn có một đôi màu vàng óng thụ đồng, để người khác sâu ấn tượng. Hắn khẽ cười, nụ cười an nhàn cơ trí mà lại ấm áp nhân tâm. Trang Quý Phi chỉ cùng thanh niên này nhìn nhau một chút, liền không tên cảm giác tâm thần yên tĩnh. Nàng nguyên bản trong lòng thấp thỏm, kinh hoàng, phẫn nộ, căm hận các loại tâm tình đều biến mất hết sạch. Ta cần ngươi giúp ta làm chút chuyện. Thanh niên lơ lửng giữa trời cất bước, mỉm cười đi dạo đến Trang Quý Phi trước mặt, nhìn xuống nàng, làm cái này tiền đặt cọc. Ta có thể lấy trước tiên đưa ngươi một cái thân phận, một cái dùng tốt thân thể. Đồng ý sao? Lúc này Trang Quý Phi đã khôi phục thành Đại Lang Nghĩ Tộc hình thái. Ký thể sau khi sống lại, nàng đã mất đi chính mình nguyên bản nghĩ hóa thể. Ta đồng ý. Trang Quý Phi không chút do dự đem đầu chỉ trỏ. Không biết sao? Nàng bản năng đồng ý tín nhiệm trước mắt cái này lai lịch không rõ thanh niên. Huống hồ trong lòng nàng hiểu hơn. Chính mình hiện tại đã không có lựa chọn. Rất tốt, thanh niên khẽ mỉm cười. Ánh mắt sung sướng mà khó lường nhìn phía trên bầu trời. Vừa vặn cái này cọc chuyện, cũng cùng kẻ thù của ngươi có quan hệ. Hắn thật tò mò a, đến tột cùng là hạng người gì? Ở nỗ lực quấy rầy hắn bố cục, là vị kia vô cực đao quân bản thân, vẫn là phía sau hắn là một người khác. Bất quá không đáng kể, hết thảy đều ở kế hoạch ở trong. Bọn họ xác thực đang cố gắng dẫy dụa, bất quá bọn hắn cuối cùng lại sẽ phát hiện, bọn họ tất cả nỗ lực đều sẽ trở thành tròng lên bọn họ cổ dây thừng. Vì lẽ đó thanh niên hiện tại càng sinh ra mấy phần mong đợi. Những người đáng thương này, đón lấy còn có thể mang đến cho hắn thế nào đặc sắc diễn xuất. Tuồng vui này kịch, trận này ván cờ, cũng đã trở nên càng ngày càng đặc sắc. Hết chương.